Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 14, ta yêu dịch thừa yêu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đi làm, trong đại sảnh office building, người đến người đi lúc này Hạ Bắc Bắc liền quỳ rạp trên mặt đất, liều mạng bắt lấy Nghiêm Dịch Thừa đùi, boss ta ngày hôm qua phát sốt, choáng đầu. Người có thể hay không đem phong thư ngày hôm qua ta gửi cho ngươi xóa đi, coi như nó chưa từng xuất hiện ân. Khi nói chuyện, Hạ Bắc Bắc đáng thương nâng lên hai tròng mắt, đầu tiên lọt vào nàng mi mắt chính là Nghiêm Dịch Thừa kia sạch sẽ ngăn nắp áo gió màu đen ái gió ân, lúc này màu đen áo gió kia đã dính đầy màu trắng sữa đậu nành, đã hoàn toàn cùng. Sạch sẽ ngăn nắp, này bốn chữ không hề liên quan. Thôi xong, Hạ Bắc Bắc đột nhiên đứng dậy. Boss, boss, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý, khi nói chuyện nàng giơ tay muốn dùng chính mình tay đi lau Nghiêm Dịch Thừa áo gió, chính là Nghiêm Dịch Thừa lại lạnh mặt tránh thoát Hạ Bắc Bắc tay, hắn từ trong túi áo lấy ra một cái khăn tay màu trắng, thong thả ung dung lau đi. Nhìn kia yêu nhã thuần thục động tác, Hạ Bắc Bắc vẻ mặt cực kỳ bi thương a, thân là một cái đại boss, cư nhiên tự mình động thủ làm loại này việc nhỏ. Này không phải muốn đem một nho nhỏ nhân viên đang phạm sai lầm bước vào chỗ chết sao? Vốn dĩ Hạ Bắc Bắc lúc còn ở trên tàu điện ngầm còn đang suy NGS, nhỡ đâu không thể ở Dịch Thừa nữa, liền ra mặt dày đi nhờ Cố Diễn học trưởng, chính là hiện tại. Bị Cố Diễn từ chối, Hạ Bắc Bắc đột nhiên cảm thấy Dịch Thừa chính là chính mình duy nhất đường sống. Boss, mắt thấy Nghiêm Dịch Thừa muốn thu lại khăn tay, Hạ Bắc Bắc lập tức xông lên đoạt lấy khăn tay. Cái này ô uế, ta giúp ngươi giặt sạch ân, ta giặt quần áo thực sạch sẽ, đặc biệt sạch sẽ. Nói, Hạ Bắc Bắc còn không tự chủ được mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt chân thành nhìn Nghiêm Dịch Thừa. Boss, ngươi nhất định phải tin tưởng thành ý của ta a, vẫn luôn lạnh mặt Nghiêm Dịch Thừa rốt cuộc đem ánh mắt dừng ở trên người Hạ Bắc Bắc, hắn hơi hơi nhăn lại mày kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt không thể hiểu được lao tới nữ nhân. Ngươi là, Hạ Bắc Bắc, ô ô ô, làm Dịch Thừa truyền thông người mới không chút nổi bật, boss, ngươi quả nhiên là không nhận biết Bảo Bảo sao. Bảo Bảo thật thương tâm, boss, ta là Hạ Bắc Bắc, kế hoạch bộ Hạ Bắc Bắc, khi nói chuyện Hạ Bắc Bắc còn kéo chính mình phù hiệu ở Nghiêm Dịch Thừa trước mặt quơ quơ. Hạ Bắc Bắc, nghe thấy cái này tên, Nghiêm Dịch Thừa ánh mắt lại là trầm xuống, hóa ra là nàng. Ân ân, nghe được đại boss lập tức đã kêu ra tên của mình, Hạ Bắc Bắc lập tức như gà con mổ thóc gật đầu. Boss, tối hôm qua ta gửi đi phong thư kỳ thật là phát sai rồi, ngươi có thể làm nhưng ngươi không phát hiện sao? Kỳ thật ta thực nhiệt tình yêu thương Dịch Thừa, ta yêu Dịch Thừa yêu ta. Chấm, ách, mắt thấy chính mình boss mặt càng ngày càng đen, Hạ Bắc Bắc bỗng nhiên phát hiện đến một cái cực kỳ to lớn vấn đề. Dịch Thừa, giống như là tên của lão bản, boss, không phải như ngươi nghĩ đâu, kỳ thật ta là muốn nói ta thực thích công ty, đúng. Công ty là nhà ta, ta vĩnh viễn đều yêu hắn. Hạ Bắc Bắc nói năng lộn xộn giải thích, nghe được nàng lời nói, Nghiêm Dịch Thừa lại lần nữa vững vàng ánh mắt nhìn nàng một cái. Ngươi là kế hoạch bộ, liền tỏ, khụ, phong thư nội dung dấu chấm câu đều viết sai, ta thật sự không nghĩ ra lý do gì đem ngươi giữ lại trong công ty. Chuyện này không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Nghiêm Dịch Thừa nói, Hạ Bắc Bắc lập tức theo bản năng phản bác một câu, nàng ở kế hoạch bộ chính là chuyên môn phụ trách văn án, liền tính hành văn không tốt nhưng là cũng không có khả năng sẽ liền dấu chấm câu đều viết sai a, đây đều là lấy cớ. Nhất định là bởi vì nhìn đến chính mình ở trong thư mắng hắn, hắn bụng dạ hẹp hòi tìm lấy cớ một hai phải đuổi chính mình đi. Ân ân, ngươi ở nghi ngờ ta. Chấm, nhìn thấy Hạ Bắc Bắc trừng mắt vẻ mặt không phục bộ dáng, Nghiêm Dịch Thừa nhịn không được về phía trước đi một bước. Hai phút sau ta có một hội nghị, ngươi hiện tại về trước công ty, họp xong ta sẽ đem thư gửi lại cho ngươi, chính ngươi xem. Nói xong, Nghiêm Dịch Thừa đã đi nhanh hướng về cửa thang máy đi đến. Hắn luôn luôn công tư rõ ràng, nếu vị này công nhân đối chính mình nói đưa ra nghi ngờ, Nghiêm Dịch Thừa cảm thấy cần thiết làm nàng chết cũng biết lý do. Hắn Dịch Thừa truyền thông tuyệt không nuôi người rảnh rỗi cùng phế vật. Xem liền xem, Hạ Bắc Bắc trừng mắt nhìn Nghiêm Dịch Thừa bóng dáng, cúi đầu thời điểm vừa thấy chính mình đồng hồ Emma, bị muộn rồi. Thang máy đại nhân, từ từ ta. Chấm, Hạ Bắc Bắc hoảng hoảng loạn loạn hướng thang máy chạy đi, mà nàng cuối cùng chỉ là vô tình đóng lại cửa thang máy, còn có Nghiêm Dịch Thừa kia như cũ lạnh nhạt như băng khuôn mặt tuấn tú. Làm lão bản mà như vậy lòng dạ hẹp hòi, ngươi cũng thật là đủ rồi. Cách chương.